Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 799, chỉ có hai danh ngạch ngôi trường Phương Đông mới được xây xong trông rất đơn giản. Hai người đưa Mạnh Hiểu Tuấn đi thăm và giải thích, như thể hai đứa trẻ đang kể về thành tích của mình với một người ba vậy. Bây giờ có bao nhiêu học sinh? Mạnh Hiểu Tuấn tự lẩm bẩm một mình khi nhìn giá phơi quần áo sặc sỡ như lá cờ Liên Hợp Quốc hơn 2.000 người. Chúng ta không tìm được một chỗ lớn trong thành phố, bọn hắn chỉ có thể sống ở đây. Vương Dương trả lời, Tề mặc dù không phát triển như Tinh Điều Quốc của ngươi, nhưng chúng ta rất hài lòng. Ta sẽ không đi nữa. Mạnh Hiểu Tuấn quay lại nhìn hai người, rồi đó không phải là thiên đường của ta, mà chính là nơi này. Thật sao? Thành Đông Thanh và Vương Dương nhìn nhau, Mạnh Hiểu Tuấn thấy hai người đều vui vẻ, không có một chút phòng bị. Thật. Mạnh Hiểu Tuấn mỉm cười. Để không ai hiểu rõ suy nghĩ của nhân viên thì thực hơn ta. Ta sẽ để cho những học sinh này làm được nhiều việc hơn. Nhưng trong khi hai người bọn ngươi đang phấn khích khoa tay múa chân, Mạnh Hiểu Tuấn đã chuyển đề tài, để tốc độ của chúng ta quá chậm, chúng ta phải có những bước tiến lớn để trở thành kẻ thống trị các trường luyện thi du học. Cho dù đó là TOEFL hay IELTS, khi tất cả người dân Hạ Quốc nói về những kỳ thi này, trong đầu mọi người chỉ có một lựa chọn, đó chính là phương đông mới của chúng ta. Hiểu Tuấn. Thành Đông Thanh bảo thủ trước sau như một chịu không nổi lên tiếng cắt đứt ý niệm mãnh liệt của Mạnh Hiểu Tuấn, chúng ta không có tiền và vốn lớn như vậy. Chúng ta không có nghĩa là những người khác không có. Mạnh Hiểu Tuấn tự tin nói, chúng ta có thể hợp tác với một công ty lớn có vốn mạnh và mối quan hệ sâu rộng ở Tinh Điều Quốc. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể nhanh chóng dẫn đầu người khác, người có đối tượng hợp tác không? Vương Dương hỏi. Không, nhưng ta có thể tìm được. Vốn dĩ bốn chữ tập đoàn Cẩm Tú đã đến đầu môi, nhưng biểu cảm nhếch miệng cười của Vương Dương khiến Mạnh Hiểu Tuấn nhận ra mình hơi vội vàng nên tạm thời đổi giọng. Ta không thích để một cổ đông chỉ tay vào chúng ta, nếu không không khác gì ta làm giáo viên ở trường đại học. Vương Dương cười cười, để tuy rằng lương cao gấp nhiều lần. Được rồi, từ từ thôi. Mạnh Hiểu Tuấn giang hai tay. Hắn biết rất rõ mình phải thể hiện tài năng. Khi đã trở thành một phần không thể thiếu của ngôi trường này, hắn mới có quyền phát biểu để thuyết phục hai người bạn đồng hành này. Nhưng nhất định phải thật nhanh chóng. Gương mặt vô cảm của Tô Bình Nam lại xuất hiện trong đầu Mạnh Hiểu Tuấn, hắn biết mình không thể lôi kéo người này được. Phải xem thẻ xanh giống như một tờ giấy vệ sinh, ngay cả khi ngươi ngại làm như vậy, ngươi không hiểu Tinh Điều Quốc, ngươi không hiểu nữ nhân, ngươi thậm chí không hiểu chính mình. Ngày hôm sau, Mạnh Hiểu Tuấn nổi giận. Hắn dùng từng lời sát thương xuyên tim cảnh tỉnh cho rất nhiều người. Nhưng hiệu quả tốt một cách đáng ngạc nhiên. Điều này cũng khiến cho sinh viên chọn mô phỏng một đối một để xếp hàng trực tiếp ra đường. Nhìn thấy cảm giác bội phục quen thuộc trong mắt của Thành Đông Thanh và Vương Dương, Mạnh Hiểu Tuấn mỉm cười, hắn hiểu rằng mình đã tiến gần hơn một bước tới kế hoạch của mình. Đã nửa tiếng trôi qua, trong phòng làm việc trống rỗng cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh của Tô Bình Nam ung dung lật xem tài liệu. Ngưu Quản Phát rõ ràng đã nỗ lực rất nhiều vào việc thu thập tài liệu. Phạm Đức Bưu tự nhận là người số một Liêu Đông, đứng đằng phía sau hắn vô cùng trật tự, trong mặt mũi, tâm tư, thái độ rất đúng mực, không dám thở mạnh một cái. Thật đáng sợ, đây là cảm giác duy nhất của Phạm Đức Bưu. Trên đường đi, quy mô của công ty và ánh mắt nghiêm nghị của những nam nhân cường tráng kia nhìn hắn khiến nhũn người. Sau khi nhìn thấy Tô Bình Nam, nỗi sợ hãi này càng thêm tột độ. Người đối phương nói chuyện không phải là hắn, mà chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn. Chính ánh mắt nghiêm nghị này khiến Phạm Đức Bưu sợ hãi lập tức quên ngay cái gọi là lễ gặp mặt ở giang hồ. Lúc đầu, hắn định lấy hết can đảm để thử, biết đâu ông chủ này cũng tin thì sao? Có thể thấy ông chủ Ngưu vốn thích phô trương sức mạnh của mình trước mặt bạn bè và người ngoài, lúc này trông giống như một học sinh tiểu học, còn Phạm Đức Bưu thì thở không ra hơi. Làm tốt lắm! Tô Bình Nam nhìn ông chủ Ngưu đang bồn chồn, câu đầu tiên nói ra khiến hắn lộ vẻ khổ sở, ừ nhưng mà ngươi nhắm nhầm mục tiêu rồi. Ngươi đã đặt hầu hết sức lực của mình cho đầu tư Tấn Châu và tập đoàn Thần Hỏa, lẫn lộn đầu đuôi. Nhị ca, ngươi nghe ta nói đã. Ông chủ Ngô nhìn Tô Bình Nam bình tĩnh như núi kể khổ. Bây giờ đầu tư Tấn Châu liên tục ra tay, tập đoàn Thần Hỏa cũng nhảy vọt ở Dương Tuyền, ý đồ thu mua Thang, cơ hội không đợi người. Nếu không mở rộng quy mô cho đến cuối cùng, chúng ta thực sự sẽ bị loại. Dự đoán trước. Tô Bình Nam lắc đầu. Tự nhiên ngươi đang lo lắng sai hướng. Bây giờ đối thủ của chúng ta không phải là bọn hắn mà là những công ty tư nhân đang cố gắng trụ vững trong cuộc chấn chỉnh này. Dù sao cũng chỉ có hai danh ngạch. Bọn hắn. Ngưu Quảng phát mắt hơi kiêu ngạo, thì hai người chúng ta hợp lực lại làm sao bọn hắn có thể tranh thắng chúng ta? Đừng đánh giá thấp Cường Hào Tấn Châu. Tô Bình Nam gõ bàn, giọng lạnh lùng, ngươi là tay lão luyện, ngươi nói quặng mỏ đó chưa từng nhúng máu hay sao? Ngưu Quảng phát im lặng. Những người có thể phát triển lớn mạnh trong ngành này có lòng dũng cảm và sức mạnh mà những doanh nhân bình thường không thể có. Chúng ta phải cẩn thận thuyền trong mương. Tô Bình Nam vẫn rất thận trọng. Về nguyên tắc, quy mô của xí nghiệp không được dưới 5 triệu tấn, quy mô sản xuất của một mỏ về nguyên tắc là 900 ngàn. Bọn hắn có nhiều vốn như vậy để sáp nhập và mua lại sao? Ông chủ Ngưu lẩm bẩm một mình. Chương 800, không cần thương lượng có một ngân hàng. Tô Bình Nam nhìn Ngưu Quảng Phát nói một tiếng, chậm rãi đóng tài liệu lại, nhắm mắt suy tư vài phút mới nói tiếp, để đoạt những mỏ ở huyện Ninh Vũ, đây là cơ sở nông nhất của người Ôn Châu. Ngưu Quảng Phát gật đầu. Nền tảng dù nông cạn đến đâu, nếu dám can thiệp vào ngành than, nhất định sẽ không phải thiện nam tín nữ gì, ta sẽ nhờ giám đốc Kiều và Lục Viễn giúp đỡ, mặt khác cũng phải vận dụng những mối quan hệ của ngươi. Được rồi. Nắm cái lớn, bỏ cái nhỏ. Đừng quá tham lam khi thương lượng giá cả. Ông chủ Ngưu, ngành nghề này không kiếm được cả đời, ở một khi Tô Bình Nam đưa ra quyết định, hắn lập tức trở nên kiên quyết. Sau khi công việc kinh doanh kết thúc, Ngưu Quảng Phát đột nhiên thoải mái. Quay đầu lại nhìn lão thần cao thủ số một của Liêu Đông Phạm Đức Bưu, hắn lập tức có hứng thú. Tô Nhị Ca. Ngưu Quảng Phát biến thành Tô Hồng Trung, trên mặt lộ ra một chút khoe khoang, vì nếu Lục Viễn bận việc, ta sẽ có người đứng ra hỗ trợ. Hả? Người của ngươi? Tô Bình Nam rất ngạc nhiên, nhìn thấy một chút khoe khoang trong đôi mắt to của Ngưu Quảng Phát, để cho Lục Viễn qua giúp đương nhiên Tô Bình Nam có lý do của mình. Năm xưa Lục Viễn đã lăn lộn trong khu mỏ, trở nên nổi tiếng hoàn toàn bởi phong cách tàn nhẫn. Trong giới xã giao ở Cẩm Châu, hắn có thể coi là cường giả số một, cho nên Lục Viễn làm nhiều việc trước đây so với Đỗ Cửu và những người khác cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Phạm Đức Bưu. Ngưu Quảng Phát quay lại. Đến đây. Phạm Đức Bưu chú ý đứng dậy. Đầu to húi cua, trên cổ áo khoác màu đen đeo dây chuyền vàng có độ dày bằng ngón tay cái, lớn trên 10 ngón tay màu vàng kim 4 chiếc nhẫn vàng. Diện mạo giống như nhị quỷ tử trong phim truyền hình Kháng Nhật, đưa tin làm cho Tô Bình Nam luôn luôn trầm ổn như núi cũng hơi sững sờ. Kẻ tàn nhẫn số 1 ở Liêu Đông. Ông chủ Ngưu giới thiệu rất nhiệt tình, hoàn toàn quên mất những lời khuyên mà Phạm Đức Bưu đã dày công dặn dò trước khi bước vào cửa. Kẻ tàn nhẫn nhất, Tô Bình Nam nhận lấy điếu xì gà mà Ngưu Quảng Phát đã châm lửa. Dưới con mắt sắc bén của Tô Bình Nam, Phạm Đức Bưu vẫn đang cố gắng ưỡn ngực thu bụng, đầu óc trống rỗng. Một cuộc điện thoại của Mạnh Hiểu Tuấn đã tình cờ cứu mạng Phạm Đức Bưu. Trong khi hai chân hắn nhũn ra, mờ mịt không biết làm sao thì điện thoại trên bàn làm việc của Tô Bình Nam vang lên, làm cho Tô Bình Nam vẫn đang nhìn chằm chằm hắn dời tầm mắt. Ngưu Quảng Phát hiểu được lúc Tô Bình Nam nhận điện thoại mình không thích hợp ở đây. Vì vậy hắn đứng dậy gật đầu và làm một động tác muốn đi trước, Tô Bình Nam miễn cưỡng gật đầu. Phạm Đức Bưu lập tức như được đại xá đi theo. Vừa bước ra khỏi văn phòng, cả lưng hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai chân như dẫm phải bông gòn. Có chuyện gì vậy? Tô Bình Nam dời mắt khỏi hai tay không có vết chai sạn do đánh quyền của Phạm Đức Bưu, chuyển sang tiếp điện thoại. Bốt, bây giờ ta có thể chắc chắn 100% rằng ta sẽ mang lại cho ngươi sự giàu có khổng lồ, chỉ là ta vẫn cần thời gian. Tại sao? Mặc dù giọng của Tô Bình Nam rất bình tĩnh, nhưng hắn rất hài lòng với khứu giác của Mạnh Hiểu Tuấn, bởi vì hắn biết một công ty giáo dục khổng lồ sẽ tồn tại như thế nào trong các thế hệ tương lai. Một trong những người bạn đồng hành của ta không phải là người tiến bộ, nên năng lực tổ chức ngôn ngữ của Mạnh Hiểu Tuấn rất mạnh, giúp Tô Bình Nam có thể hiểu rõ ràng tình huống qua lời kể của hắn trong thời gian rất ngắn. Biết rồi. Tô Bình Nam mỉm cười, giọng hơi lạnh lùng, thì ta sẽ thể hiện năng lực ở một phương diện nào đó. Hy vọng ngươi nắm chắc cơ hội. Đúng rồi. Ngay lúc Tô Bình Nam cúp điện thoại, hắn cười bổ sung một câu, đây chuyện chuyên môn giao cho người chuyên nghiệp xử lý, ngươi nói một câu không chính xác. Câu gì vậy? Giọng Mạnh Hiểu Tuấn hơi khẩn trương. Không phải là ngươi sẽ mang lại cho ta sự giàu có lớn, mà là chúng ta. Nhớ kỹ, chính là chúng ta. Tô Bình Nam cúp máy. Xưởng của nhà máy bỏ hoang đã chật cứng. Dù cho thời tiết không đẹp, đổ tuyết lông ngỗng khắp nơi nhưng vẫn không ngăn được lửa nóng trong mắt của những sinh viên đại học kia. rơi xuống nước sẽ không chết đuối, giữ trong nước mới có thể. Chúng ta chỉ tìm kiếm chiến thắng trong thất bại và hy vọng trong tuyệt vọng. Thành Đông Thanh dùng bài phát biểu gần như gào thét đã động tất cả mọi người, khi hắn dùng câu này kết thúc bài phát biểu, toàn trường vỗ tay vang dội. Ai chịu trách nhiệm ở đây? Cửa lớn rỉ sét bị đẩy ra, giọng nói the thế chói tai làm cho mọi người xoay người, mấy nam nhân mặc đồng phục chậm rãi quét qua mặt mọi người với mắt nghiêm túc. Ta! Thành Đông Thanh chậm rãi giơ tay lên. Các ngươi đã tự ý sử dụng nhà máy bỏ hoang làm khuôn viên trường mà không có sự cho phép của cơ quan chức năng, đây là hành vi vi phạm rất nghiêm trọng. Bây giờ trường học đóng cửa ngay lập tức, người chịu trách nhiệm liên quan đi với chúng ta. Giọng nói của nam nhân cao lớn mặc đồng phục đứng ở phía trước vang lên rõ ràng trong nhà xưởng tĩnh lặng. Trường học phải đóng cửa. Nhân viên văn phòng phía sau bàn làm việc giọng cứng rắn, nhìn mấy người chịu trách nhiệm trường học còn đang lải nhải không ngừng tìm cớ, biểu cảm càng thêm không kiên nhẫn. Vì nói với ta vô dụng, không cần thương lượng. Why? Về đức theo gây dư thác trái. Tại sao? Ai đã cho ngươi quyền đó? Mạnh Hiểu Tuấn có vẻ rất kích động, liên tiếp nói tiếng Anh rất lưu loát. Nói tiếng người. Người trung niên hơn 40 tuổi đặt chén trà xuống một cách hung hãn, nhìn hai người trước mặt. Hắn đang hỏi tại sao lại làm như vậy? Thành Đông Thanh thành thật xen ngang, khuôn mặt đầy nịnh hót. Chương 801, tập đoàn Cẩm Tú có đại sự tại sao à? Nhân viên văn phòng cười lạnh, đề thủ tục của các ngươi căn bản không đầy đủ, vốn là vi phạm pháp luật. Điều kiện xin thành lập trường của các ngươi không đáp ứng đầy đủ chút nào, không có chức danh phó giáo sư trở lên, càng không có sự đồng ý của đơn vị cũ, bác bỏ tính hợp lý và hợp pháp của các ngươi. Chúng ta đã sớm bổ sung, nhưng cấp trên vẫn không phê duyệt, chúng ta cũng không có cách nào. Lúc này Thành Đông Thanh cũng không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vừa hòa giải vừa thân thiện đem một gói mềm lén đặt ở trên bàn đối phương, không ngừng gật đầu khom lưng nói, để châm trước cho, bây giờ không phải là đang ủng hộ trường đại học dân lập sao, ta nhất định sẽ mau chóng bổ sung thủ tục mà. Nhân viên văn phòng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi lại, nhưng khác với trước kia là hắn không để ý tới gói thuốc lá, làm cho Thành Đông Thanh lần thứ ba sửng sốt. Chúng ta chuyển phạt thành không, người cứ nói ra một con số. Ta tuyệt đối sẽ không trả giá. Thành Đông Thanh sử dụng đòn sát thủ cuối cùng, tuyệt chiêu đã dùng qua vô số lần hiệu nghiêm thế mà hôm nay lại thất thủ. Cấm! Ngươi nghĩ nơi này là ở đâu? Đối phương xoay người bỏ đi, chỉ để lại lời nói lạnh lùng với ba người đứng đó nhìn nhau. Cùng lúc đó, từ khi nào mà ngươi bắt đầu quan tâm đến giáo dục vậy? Mạnh Tịnh Tuyết sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để giao tiếp với Tô Bình Nam. Ta không quan tâm đến giáo dục mà ta quan tâm đến tiền bạc. Tô Bình Nam rất trực tiếp, không chút giấu giếm, vì miếng bánh ngọt này lớn hơn ngươi tưởng tượng. Một ngôi trường rách nát có thu nhập hàng năm cao lắm cũng chỉ dưới 1 triệu. Trong giọng Mạnh Tịnh Tuyết lộ ra kiêu ngạo, thì còn có thể làm được chiến tích gì? Một ngôi trường mà thôi. Tô Bình Nam mỉm cười, vì nếu như hàng trăm thậm chí hàng ngàn ngôi trường thì sao? Mỗi năm có bao nhiêu sinh viên đại học? Con số này không cần phải nói, chưa kể đến tính bền vững của sự nghiệp giáo dục, thị trường này có rất nhiều thứ hay ho để kể đấy. Tại sao không tự mình làm? Mạnh Tịnh Tuyết nghi hoặc, khi ta đã kiểm tra và đó chỉ là một đội cơ sở được thành lập bởi một số giáo viên bất mãn, không phải là không thể thay thế. Ngươi xem thường tính chuyên nghiệp của bọn hắn quá rồi, ta chắc chắn rằng bọn hắn có thể làm tốt nhất, thời gian sẽ chứng minh tất cả mọi thứ. Năng lượng của một người có hạn. Chúng ta nên học cách giao việc chuyên nghiệp cho những người chuyên nghiệp. Được rồi. Ta tin ngươi. Mạnh Tịnh Tuyết chuyển đề tài. Lần này ta giúp ngươi, ngươi lấy cái gì cảm ơn ta? Tính cho ngươi một phần. Tô Bình Nam cười nói, về 10% cổ phần, cũng vừa vặn tiếp sức cho ngươi hiện thực hóa giấc mộng của mình ở cả nước. Hợp tác vui vẻ. Vì sao? 3 ngày chạy đông chạy tây lại không có một chút thành quả, mắt thấy học sinh sắp hoàn tiền. Tổn thất nhân viên cực lớn khiến Thành Đông Thanh già đi rất nhiều. Ngay cả người vẫn luôn ăn mặc gọn gàng như Vương Dương giờ cũng râu ria lẩm chẩm, ánh mắt mê man. Mạnh Hiểu Tuấn vẫn mặc vest thẳng tắp như trước, thái độ lạnh nhạt. Nhất định đã xảy ra vấn đề gì, bằng không sẽ không đuổi tận giết tuyệt như vậy, đưa tiền không cần, cải chính không được, thậm chí ngay cả ao kỳ hứa cấp chứng chỉ đều bị từ chối, vì sao như vậy? Thành Đông Thanh cảm thấy trời đang chơi hắn. Đã giáng cho hắn một đòn trí mạng khi hắn tự tin nhất. Mạnh Hiểu Tuấn lên tiếng, ta có cách này. Cách gì? Thành Đông Thanh giờ khắc này giống như người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Hợp tác. Mạnh Hiểu Tuấn đè nén rung động trong lòng, chậm rãi nói ra hai chữ. Mặc dù hắn đã chú ý đầy đủ đến sức mạnh mà Tô Tiên Sinh thể hiện, nhưng một loạt chuyện này nói cho hắn biết thế nào là sâu không lường được. Đối phương ở Thiên Nam xa xôi, mà nơi này là Thịnh Kinh. Sức mạnh thể hiện trong chuyện này đã khiến hắn bái phục. Hợp tác. Làm thế nào để hợp tác và tìm ai để hợp tác? Vương Dương ngẩng đầu nhìn, biểu hiện thái độ khác xa so với lúc đầu không tán thành. Hắn là người chi nhiều tiền nhất, nếu trường học không còn nữa, hắn không thể chịu đựng được việc trở lại cuộc sống nghèo đói như trước đây. Tìm một đối tác đủ mạnh. Mạnh Hiểu Tuấn nhỏ giọng lại, hắn chịu trách nhiệm giải quyết phiền toái, chúng ta chịu trách nhiệm phát triển lớn mạnh. Bầu không khí im lặng, thật lâu sau, Thành Đông Thanh lên tiếng. Người nhìn với bộ dạng bây giờ của chúng ta, sức hấp dẫn ở đâu? Mạnh Hiểu Tuấn nghe ra ý tán thành của Thành Đông Thanh, nội tâm mừng như điên, lập tức tiếp lời, đề triển vọng của ngành giáo dục và tính không thể thay thế của chúng ta. Đây là câu trả lời mà Mạnh Hiểu Tuấn chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Ngươi có lựa chọn rồi phải không? Vương Dương nhìn Mạnh Hiểu Tuấn, ta biết tính cách của ngươi, ngươi chưa bao giờ nói những lời không nắm chắc. Có. Mạnh Hiểu Tuấn mỉm cười. Giờ Thiên Nam, tập đoàn Cẩm Tú, y. Tập đoàn Cẩm Tú có đại sự. Ngã tư cách tòa nhà Cẩm Tú 100 mét, cảnh sát trưởng già chịu trách nhiệm chỉ huy giao thông lẩm bẩm nói. Là một lão nhân đã lăn lộn cả đời ở đây, cái khác không nói, hắn gần như quen thuộc với tất cả các biển số xe đặc quyền ở Thiên Đô. Từ buổi đội gác lúc sáng đến bây giờ chỉ ngắn ngủi 10 phút, mà hắn đã nhìn thấy mấy chiếc xe Mercedes màu đen mang biển số chói mắt chạy vào bãi đổ xe của tòa nhà Cẩm Tú. Quách Quang Diệu, Trang Tử Cường, Tô Văn Văn. Những lãnh đạo cấp cao ngày thường rất ít khi tụ tập cùng một chỗ, hôm nay lại tập trung tại Thiên Đô. Hắn rất chắc chắn về suy đoán của mình, bởi vì lão Trương thuộc lòng những biển số xe này. Ví dụ, biển số xe vừa lướt qua là chiếc Mercedes A11122 màu đen, bên trong chắc chắn là Quách Quang Diệu. Chương 802, ân thì nên trả, oán cũng nên đòi nói đến Quách Quang Diệu, lão Trương còn nợ đối phương một ân tình lớn. Người này rất hào sảng, rất thích kết giao bạn bè. Lão Trương còn thông qua quan hệ cầu xin người ta giúp cháu gái của mình vừa mới tốt nghiệp đại học sư phạm sắp xếp công việc, lúc ấy còn cố ý mang theo chút lễ tạ ơn, đối phương từ chối nhận lấy, chỉ để lại một câu, về nếu Trương thúc coi trọng ta, như vậy nhất định ta sẽ cố gắng hết sức. Trong khi lão Trương cho rằng không có hy vọng gì, kết quả đã xuất hiện. Cô cháu gái đã đạt được ước nguyện của mình, nàng đã nhận được công việc của mình ở trường trung học số 4 Ô Thành, không thể không nói Quách Quang Diệu làm rất tốt. Lão Trương biết mình không có tác dụng gì, mới đầu còn hơi nghi hoặc vì sao đối phương lại làm như vậy, sau đó còn nhờ người mang một ít thuốc lá và rượu đến, Quách Quang Diệu vẫn từ chối. Chỉ bảo người chuyển tới một câu. Trương Thúc để ý đến Cẩm Tú, như vậy chính là bạn bè. Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau không cần phải quá khách sáo, từ đó về sau, phàm là tập đoàn Cẩm Tú có gì cần thông qua hắn điều tra, cho tới bây giờ lão Trương chưa từng từ chối. Hắn cũng biết hơi không ổn, nhưng hắn cảm thấy rằng món nợ ân tình phải được hoàn trả. Biết vì sao ta gọi các ngươi đến không? Tô Bình Nam gõ vào mặt bàn, sắc mặt hơi lạnh lùng. Mọi người lắc đầu. Tô Chấn Đông đã thông qua các ngươi làm những chuyện gì, hãy nói rõ cho ta biết, ta muốn nghe lời nói thật. Quách Quang Diệu là người đầu tiên đứng dậy. Nam ca, ta có trách nhiệm với chuyện của Đông ca, lúc đầu hắn tìm ta đều là chuyện nhỏ, ta lập tức giúp đỡ hắn. Bây giờ ta không phải truy cứu trách nhiệm của ai, ta muốn biết quá trình. Tô Bình Nam ngắt lời Quách Quang Diệu, mắt chuyển hướng sang Tiểu Trang, người nói trước. Bốn chuyện. Trang Tử Cường đứng dậy, vì việc đầu tiên là hắn giúp một công ty nhỏ xóa nợ, đối phương là Đỗ Lão Tam ở Lâm Hải. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Đồng Ca tìm đến ta. Chuyện thứ hai là giúp một người đi biển móc nối quan hệ, hắn có lô hàng xảy ra vấn đề. Theo như từng người một kể lại, Tô Bình Nam sắc mặt trầm xuống từng hồi, chuyện của Tô Chấn Đông cũng không lớn. Đơn giản là giúp đỡ người bình thường hoặc làm người trung gian đứng giữa chiếm đa số, nhưng trong lúc vô tình dựng ra và thiếu những món nợ nhân tình mới là chỗ khiến hắn tức giận nhất. Tập đoàn Cẩm Tú luôn luôn xem trọng danh tiếng, Tô Bình Nam làm việc kín đáo, có thể nói là như đi trên băng mỏng. Nhưng dù thế nào cũng không ngờ Tô Chấn Đông lại giao tiếp rộng như vậy, rước về cho hắn một đống nợ nần hồ đồ. Trong văn phòng tất cả mọi người dè dặt nhìn lão đại của mình. Bọn hắn đi theo Tô Bình Nam lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy lão đại tức giận như thế. Tính ra chưa? Tô Bình Nam nhìn Văn Tiểu Địch đang thống kê, lệ bao nhiêu, tính ra rồi. Văn Tiểu Địch cất giọng giòn giả, điều khoản đầu tiên là 2,7 triệu. Đây là lãi hắn giúp người ta trả hết cho những công ty cho vay đó. Khoản thứ hai là hắn nợ Thiên Hương Lâu cùng với mấy địa điểm giải trí khác, hẳn là 630.000. Tổng cộng là... Văn Tiểu Địch ngẩng đầu, là 6.574.327. Rất tốt. Tô Bình Nam tức giận bật cười, đi xem ra mặt mũi Tô lão đại rất đáng giá nha. Thấy Tô Bình Nam rõ ràng đang cực kỳ tức giận, sắc mặt đám Tô Văn Văn đều có vẻ thấp thỏm. Các ngươi làm ta rất thất vọng. Mỗi người các ngươi tự đi xử lý những chuyện này đi. Tô Bình Nam xoa huyệt thái dương đau nhức, giọng trầm xuống, để mặc kệ Tô Chấn Đông hoang đường cỡ nào, nhưng những thứ này chắc chắn sẽ tính trên đầu ta. Như vậy ân thì nên trả, oán cũng nên đòi. Tô Bình Nam luôn luôn nghiêm khắc, rất có quy tắc. Ngày thường mặc dù có dạy dỗ cũng đều là phong cách thiết huyết, đây là lần đầu tiên nghe thấy từ thất vọng từ miệng hắn, điều này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Trong mắt những kẻ trung thành kiệt ngạo này, thà Tô Bình Nam chửi bới hoặc trừng phạt cũng tốt hơn thất vọng. Nam ca. Quách Quang Diệu sắc mặt đỏ bừng, vì là ta sai rồi. Sau lời xin lỗi của hắn, Lục Viễn và những người khác đồng loạt cúi đầu, bầu không khí trong cả văn phòng như đóng băng. Nếu thật sự đắc tội đến mức không thể vãn hồi, như vậy lập tức giải quyết tận gốc. Tô Bình Nam khôi phục bình tĩnh, lờ không để lại hậu hoạn. Lời nói của Tô Bình Nam cũng tương đương với kết thúc sự việc. Rồi thì người dưới chỉ biết làm theo. Những người khác đều ổn, chỉ có Quách Quang Diệu đang phá sầu. Tô Chấn Đông quanh năm đi lại ở Thiên Đô, Ô Thành, Phong Thành, ở khu vực này bạn bè nhiều nhất, gút mắt cũng là sâu nhất. Văn Tiểu Địch đưa cho Quách Quang Diệu một xấp tư liệu điều tra thật dày khiến hắn mặt nhăn mày nhó. Có chuyện gì vậy? Mặt mày ủ rũ, có muốn ta giúp hay không? Ra khỏi tòa nhà Cẩm Tú, Tô Văn Văn gọi Quách Quang Diệu. Không có gì. Quách Quang Diệu nhận lấy điếu thuốc mà Tô Văn Văn đưa cho, bỏ vào miệng, được không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã hoảng sợ. Đồng ca quả thật rất biết giày vò. Làm nghiêm túc đi. Sắc mặt Tô Văn Văn hơi nghiêm túc. Hắn và Quách Quang Diệu, Dương Thiên Lý, ba người có quan hệ tốt nhất, ngày thường tuy rằng mỗi người một nơi nhưng vẫn duy trì liên lạc, sợ Quách Quang Diệu còn mơ mơ màng màng, cho nên cố ý đuổi theo. Biết rồi, ta biết phân biệt nặng nhẹ mà. Nhìn thấy biểu cảm trịnh trọng của Tô Văn Văn, Quách Diệu cũng trở nên nghiêm túc. Chương 803, Trần Đại Cường việc cải tạo khu ổ chuột Ô Thành ngươi làm rất tốt, nhưng Chấn Đông ca ở đó làm nhiều việc nhất, ngươi không nói. Nam ca rất tức giận. Tô Văn Văn tiếp tục nói, vì có biết Minh Cường không? Mấy ngày trước hắn được Nam ca lên tiếng hứa thăng chức lên rồng ba móng chỉ theo vàng. Biết. Quách Quang Diệu gật đầu. Người biết tại sao không? Bởi vì hắn đánh gãy hai chân của Chấn Đông ca, người hẳn là hiểu rõ ý này hơn ta. Yên tâm đi, ta nhất định làm tốt. Quách Quang Diệu phun ra một vòng khói. Để sau khi khu ổ chuột và Cẩm Tú Uyển hoàn thành, ta sẽ xin Nam ca đổi chỗ khác, Ô Thành chỗ này quá nhỏ, ở lại đây không thú vị. Ta chán làm hoàng đế rồi. Hai người cùng lúc mỉm cười. Vài phút sau, Tô Văn Văn trở nên nghiêm túc, để làm cho sạch sẽ đấy, đừng để Nam ca tức giận. Quách Quang Diệu hiểu ý của Tô Văn Văn, hắn xây dựng khu ổ chuột có công nhưng hắn cũng từng mặc kệ Tô Chấn Đông. Lão đại không truy cứu không có nghĩa là không có việc gì. Nhất định phải bù đắp lỗi lầm. Sau khi giải quyết hầu hết các vấn đề một cách nhanh chóng, Quách Quang Diệu đã trực tiếp đến gặp người khó nhằn nhất. Võ Dưa ở Phong Thành. Đối với người Phong Thành, Thiên Nam có một câu nói thể hiện sự dũng mãnh của nơi này. Ô Thành hung bạo, Thiên Đô tàn nhẫn, không muốn sống mới là người Phong Thành. Tập đoàn Cẩm Tú có bố cục rất lớn ở Phong Thành, ăn uống, khách sạn rất khởi sắc, mà đám côn đồ tam giáo cửu lưu vẫn cực kỳ nể mặt tiểu hồng bào. Cho nên, Tô Bình Nam không nghĩ tới, Quách Quang Diệu cũng không nghĩ tới một lần xử lý tranh chấp nợ đơn giản lại gây ra một sự kiện lớn khiến Quách Quang Diệu bị buộc phải chạy trốn ra nước ngoài. Cuộc sống đầy rẫy những bất ngờ. Võ Dưa. Tên thật là Trần Tiểu Cương. Là nhân vật số một cuộc khởi trong hai năm gần đây ở Phong Thành, cũng là đệ đệ của nhân vật dũng mãnh nhất Phong Thành Trần Đại Cương. Không ai trong số hai người này là người tầm thường. Lấy biệt danh để nói. Người ta nói chỉ có sai tên chứ không sai biệt hiệu. Cái biệt danh Võ Dưa có nguồn gốc rất đơn giản, đó là cứ đến mùa hè là người này lại thích để đầu trọc. Mà vết sẹo trên đầu trụi của hắn thoạt nhìn rất giống một cái vỏ dưa hấu. Dần dần, biệt danh này được lưu hành. Nhưng Trần Tiểu Cường không thích danh hiệu này lắm, khi danh tiếng của hắn ngày càng lớn, ngày càng ít người dám gọi hắn với danh hiệu này. Bây giờ mọi người chủ yếu gọi hắn là Trần Tổng. Sự trỗi dậy của Trần Tiểu Cường phần lớn là do hắn dựa vào sức mạnh của ca ca Trần Đại Cường và những lão huynh đệ đáng tin của mình. Mà Trần Đại Cường cũng chính là ca ca của Trần Tiểu Cường. Người này có chút sắc thái huyền thoại. So với biệt danh Võ Dưa khiến người ta dở khóc dở cười của đệ đệ, biệt danh của Trần Đại Cường vang dội hơn nhiều. Bắc Hiệp. Đây không phải là do người từ Phong Thành đặt, mà là một danh hiệu chính thức. Đây có lẽ là thứ duy nhất đáng để hắn khoe khoang trong đời. Sinh vào giữa thập niên 60, Trần Đại Cường là một tên côn đồ, thân thể khỏe mạnh như trâu bò. Thân cao chín thước, mắt như chuông đồng, tay chạy như ngựa, ngôn từ trong tiểu thuyết đều minh họa sinh động trên con người hắn. Tính cách mạnh mẽ và thân hình như trâu bò của hắn khiến hắn cảm thấy như cá gặp nước trong thời đại hỗn loạn kia. Trong thời gian đó, hầu hết mọi người rất nghèo. Đến thành phố lớn làm việc dường như có thể kiếm được tiền, vì vậy Trần Đại Cường nghèo đến mức chỉ có thể sấn lên vỉa hè làm hoạt động giải trí mỗi ngày động lòng, nói làm là làm. Suy nghĩ của Trần Đại Cường luôn đơn giản và hắn làm những gì hắn nghĩ. Hắn đã rất phấn khích ngồi xe quyệt vé suốt quãng đường đến Thịnh Kinh. Dọc đường, chỉ cần tới trạm soát vé, nhân viên soát vé đều bị hắn nhìn chằm chằm và dùng một tay bóp cổ dọa sợ. Sau khi được một người đồng hương giới thiệu, nam nhân liều lĩnh này đã thành thật làm việc tại công trường trong 2 tháng. Hắn sẵn sàng làm việc chăm chỉ, hắn thích giúp đỡ người khác, vượt lên trên người khác, vì vậy có một nhóm người cùng khổ tụ tập xung quanh hắn. Công trình làm xong, ông chủ nhị bao chạy trốn mất. Loại chuyện này lúc đó xảy ra quá nhiều, rất nhiều công nhân đã quen nén giận, nhưng Trần Đại Cường không làm thế. Hắn cực kỳ cố chấp, trực tiếp tìm tới một công ty công trình, công ty kiến trúc Kinh Hoa lúc đó tiếng tăm lừng lẫy khắp Thịnh Kinh. Cho dù đối phương giải thích thế nào, Trần Đại Cường vẫn cứ lặp đi lặp lại một câu, để ta làm việc, dựa vào cái gì không cho trả tiền cho ta. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Một tuần sau khi bị Trần Đại Cường chặn cửa, công ty Kinh Hoa mặc kệ. Tốt xấu gì cũng đã nói một đống với hắn, cơ quan chức năng cũng đến phối hợp giải thích, người này cứ hết lần này tới lần khác mềm cứng gì cũng không chịu ăn. Thời đại giả mang kia có rất nhiều chuyện đến cuối cùng đều sẽ dùng bạo lực giải quyết, lần này cũng không ngoại lệ. Ngay một buổi sáng, khi Trần Đại Cường đang ngồi xổm ở cửa, một chiếc xe bánh mì dừng lại bên cạnh hắn. Trần Đại Cường phải không? Là giọng Bắc Kinh chuẩn. Là ta. Trần Đại Cường vừa dứt lời. Mấy người nhảy xuống xe dùng dao găm ba góc trong tay hung hăng đâm vào bụng hắn. Mấy thanh dao găm tỏa sáng với ánh sáng mờ ảo có thể phản chiếu sự man rợ của thời đại này. Những người này đi đến lập tức hạ đòn sát thủ. Bọn hắn không sợ giết người, Thịnh Kinh thời kỳ này lấy tiểu hỗn đảng Trần Thành Chu làm tiêu chuẩn, đám đầu gấu lớn nhỏ không ai không phải là hạng người độc ác tàn nhẫn. Trần Đại Cường bùng nổ. Dưới tình huống đối phương có 3 thanh dao găm, 4 ống sắt, trong khi bản thân chỉ có 2 nắm đấm. Hắn đã giành chiến thắng hoàn toàn. Sức chiến đấu kinh người của Trần Đại Cường lúc đó khiến mọi người sợ ngây người, bao gồm cả một phóng viên của một tờ báo lớn tình cờ có mặt. Chương 804, lần nể mặt này phải trả giá đó không phải là tất cả. Trần Đại Cường dũng mãnh vô cùng, nhưng hắn không ngốc. Hắn biết rõ chủ mưu của những người này là ai, sau khi đánh bại những kẻ ngoan cố tập kích hắn, hắn thuận tay nhặt lên một ống sắt bắt đầu biểu diễn tiết mục đặc sắc hơn của mình. Hắn đi thẳng từ tầng 1 của công ty Kinh Hoa đến văn phòng tổng giám đốc, vết máu từ tầng 1 đến... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tầng 6 khiến mọi người kinh hãi thành chim cút ôm đầu. Trả lại tiền mồ hôi nước mắt của ta. Lúc đó tổng giám đốc Kinh Hoa bụng phải run rẩy bị Trần Đại Cường dùng một tay xách lên giữa không trung. Tiếng hét của Trần Đại Cường vang vọng cả tòa nhà. Phóng viên báo lớn một mực đứng nhìn bên cạnh đã chụp được bức ảnh mà sau này hắn mang ra khoe khoang cả đời. Chính bức ảnh này đã cứu mạng hắn. Các bộ phận chức năng đến nhanh chóng, Trần Đại Cường nhanh chóng bị khống chế. Trong khi hắn vẫn bị giam giữ, một tin tức khiến hắn trở thành anh hùng đòi tiền lương. Bắc Hiệp. Dòng tiêu đề có hơi hướng võ thuật trên trang thứ 2 của tờ báo và bức ảnh Trần Đại Cường dùng một tay nâng giám đốc béo lên và gầm lên hung dữ đã gây xôn xao dư luận. Vì vậy, Trần Đại Cường đại diện cho 67 công nhân nhập cư đòi tiền lương đã trở thành một anh hùng. Trần Đại Cường nhận được tiền lương như ý muốn, nhưng hắn cũng rất thất vọng về Thịnh Kinh, dứt khoát mang theo một đám huynh đệ trở về Phong Thành, bắt đầu sự nghiệp giang hồ dũng mãnh của hắn. Nhưng bởi vì nguyên nhân trọng nghĩa khí và tính tình lỗ mãng, cho nên hắn muốn làm nên sự nghiệp tiếng tăm, nhưng mấy năm trôi qua, cuộc sống của Trần Đại Cường tính tình nóng nảy vẫn rất bình thường. Đúng lúc này, Trần Tiểu Cường là Hỗn Thế Ma Vương bắt đầu chính thức bước vào xã hội. Khác với sự dũng mãnh ngay thẳng của ca ca Trần Đại Cường, biểu hiện của Trần Tiểu Cường hung ác và tàn nhẫn hơn. Trần Tiểu Cường tốt nghiệp trung học, làm công nhân vài năm trở về, ra tay cực kỳ hung hãn. Sau khi động viên ca ca và đồng bọn, hắn lập tức dương cao ngọn cờ thành lập nơi buôn bán dựa trên thị trường cát sỏi đã được hình thành. Bánh ngọt lớn như vậy, tất nhiên sẽ có người không phục. Sau nhiều trận chiến khốc liệt, Trần Đại Cường nằm trong bệnh viện nửa năm và Trần Tiểu Cường có một số vết sẹo trên đầu, nhưng bọn hắn đã chiến thắng. Kể từ đó, những người này bắt đầu ra tay dưới sự chỉ huy của Trần Tiểu Cường đã không còn đường quay đầu. Nhưng Trần Tiểu Cường không hài lòng với hiện trạng. Vì vậy, hắn đặt mục tiêu vào cờ bạc, đây là cách nhanh nhất để kiếm tiền. Phải nói rằng Trần Tiểu Cường rất có tài năng bẩm sinh trong con đường tà đạo. Các loại phương pháp đánh bạc lạ mắt cùng với địa điểm tương đối an toàn làm cho đám giặc đói ở Phong Thành ùn ùn kéo về. Thời gian trôi qua, một vài ông chủ ở Ô Thành, Lâm Hải, thậm chí Thiên Đô dần dần cũng sẽ dành thời gian rảnh rỗi chạy tới chơi mấy ván. Khúc mắc của Tô Chấn Đông và Trần Tiểu Cường cũng chính là vỏ dưa, bắt nguồn từ một khoản nợ cờ bạc. Một ông chủ ở Ô Thành không cam lòng sau khi thua 350.000, hắn lại mượn 200.000 cho vay nặng lãi trong tay Trần Tiểu Cường. Vỏ dưa điều tra giá trị của ông chủ này, cho rằng người này có năng lực trả khoản nợ này, cho nên hắn cho mượn rất thoải mái. Kết quả sau khi ông chủ vay tiền rất rõ ràng. Thế là hắn đỏ mắt lấy thêm 200.000 nữa. Kết quả vẫn là thua. Trần Tiểu Cường rất có chừng mực, hắn nhìn xa trông rộng, không thích ép người ta đến mức tán gia bại sản, vì thế hắn cho ông chủ nhỏ khoản phí đường xá rồi đuổi đối phương đi. Hắn cảm thấy mình rất trượng nghĩa, nhưng ông chủ nhỏ chưa chắc nghĩ như vậy. Ông chủ nhỏ bình tĩnh lại, sau khi về nhà đã hối hận. Vì là cho vay nặng lãi nên lãi suất đương nhiên không thấp. Hắn cho rằng vỏ dưa ở Phong Thành xa xôi cũng thể làm gì mình, vì thế hắn quyết định quyệt nợ. Trần Tiểu Cường liên tục đòi mấy lần không có kết quả, hắn quyết định ra tay. Đúng lúc này, Tô Chấn Đông tìm tới cửa. Tô Chấn Đông được người khác ủy thác. Ông chủ nhỏ biết không thể kéo dài được, cố ý nhận làm quen với ca ca của nhân vật nổi tiếng khắp Thiên Nam. Sau khi chi rất nhiều tiền để kéo quan hệ, ông chủ nhỏ cắn răng đưa cho Đông ca 50.000. Cầu xin Đông ca giúp hắn giải quyết chuyện này. Lúc này Tô Chấn Đông đã hơi bành trướng đồng ý không chút do dự. Chỉ là lúc ấy hắn cũng không biết, số tiền nhỏ mà ông chủ luôn miệng tuyên bố đã lên tới 700.000. Nhìn Tô Chấn Đông cười tủm tỉm trước mặt, Trần Tiểu Cường do dự. Ở Thiên Nam, không ai dám không nể mặt tiểu hồng bào. Nếu ca ca ruột của đối phương đến làm hòa, hắn chỉ có thể nhận. Người nói làm sao bây giờ? Trần Tiểu Cường tự mình bưng trà rót nước, vô cùng khách sáo. Nhà ông chủ Trần đại nghiệp lớn, xóa đi. Tô Chấn Đông nghĩ đến lời hứa của ông chủ nhỏ khi hắn đến đây, nếu Tô Chấn Đông giúp hắn gánh vác, hắn sẵn sàng trả thêm 100.000. Được. Trần Tiểu Cường đồng ý rất dứt khoát, Ê Đông ca nói chuyện, huynh đệ làm theo, xem như kết giao bạn bè. Lúc đó Trần Tiểu Cường cũng suy nghĩ rất rõ ràng, dùng 400.000 để kết giao bạn bè cùng tiểu hồng bào. Việc làm ăn này không lỗ. Trong tay mình nhiều vật liệu cát sỏi như vậy, tập đoàn Cẩm Tú nhiều công trình như vậy, chỉ cần có thể đưa vào thì tiền gì kiếm không được. Tô Chấn Đông mãn nguyện trở về nhà. Hắn không phải người trong giang hồ, cũng không biết lần nể mặt này phải trả giá. Chương 805, người có tên cây có bóng. Tiếp đó, sau khi tin tức lan truyền, Tô Chấn Đông đã giúp hai ông chủ Ô Thành khắc phục khoản nợ gần 150.000. Những món nợ này Trần Tiểu Cường đều đồng ý, vài lần sau, Trần Tiểu Cường cho rằng thế lửa đã đủ rồi. Hắn đặc biệt mời Tô Chấn Đông đến dự tiệc, sau đó thẳng thắn đề nghị Tô Chấn Đông giúp đưa những vật liệu xây dựng đến công trường Cẩm Tú, nhưng Tô Chấn Đông đã từ chối. Hắn bắt đầu chơi thái cực quyền. Trần Tiểu Cường rất tức giận với đủ loại lý do và lời bào chữa vô nghĩa, nhưng hắn không dám bộc phát. Trong khi vỏ dưa đang làm nỗ lực cố gắng thì Tô Chấn Đông đã biến mất. Nhưng vào lúc này, Quách Quan Diệu phía sau Ô Thành tìm tới. Có rất nhiều người có mặt tại thời điểm đó. Tất cả đều tận mắt chứng kiến diễn biến của vụ việc, sau đó đều nhất trí rằng nếu Trần Đại Cường không say rượu can thiệp thì sự việc đã không trở nên quá tầm kiểm soát như vậy. Người Phong Thành đều biết Trần Đại Cường là một người lỗ mãng, nhất là lúc say rượu. Nếu nói ông trời đứng nhất, hắn đứng thứ nhì thì là khiêm tốn. Bởi vì Trần Đại Cường uống say luôn cho rằng mình chính là ông trời. Nhưng không ai trong số bọn hắn nghĩ rằng tên này thực sự đủ cứng rắn dám thách thức Tiểu Hồng Bao. Trần Đại Cường thật sự không quan tâm. Bạo lực trong lòng và những thành tựu huy hoàng trong quá khứ khiến hắn không sợ bất cứ ai, kể cả Tô Bình Nam như mặt trời ban trưa kia. Sông bạc ngầm của Trần Tiểu Cường được cải tạo từ một khách sạn của thuộc sở hữu nhà nước ở Phong Thành lúc trước. Sân trông rất lớn, trước sau đều là cây liễu bao quanh, hoàn cảnh xem ra khá tốt. Đáng tiếc bây giờ đang là mùa đông, cành cây trơ trụi không có vẻ đẹp của mùa hạ, mà càng thêm lạnh lẽo trong gió lạnh gào thét. Nơi này đúng là tốt thật. Quách Quang Diệu xuống xe, điếu thuốc ngậm trong miệng còn chưa châm lửa. Địa đầu xà An Nguyên dẫn đường, biểu cảm tân bốc hiện trên khuôn mặt, để tầm thường, so với Cẩm Tú các ngươi còn kém xa. Khi nói chuyện, An Nguyên vẫy tay với lão gác cổng bên trong, từ Trương lão đầu, ngươi nhanh lên, đại nhân vật tới này. Đến rồi. Lão đầu trông ở cửa nhìn chiếc xe Mercedes đen đậu ở cửa, trong lòng hơi kinh ngạc, lập tức mở cửa. Quách Quang Diệu nhìn sân sau, hắn có thể thấy người này đang gọi, Tiểu Cường ca, Quách Quang Diệu của Cẩm Tú tới rồi. Lúc này Tiểu Cường còn không phải là con gián tiếng tăm lừng lẫy ngày sau, đây chỉ là một cái tên đơn thuần. Ai? Trần Tiểu Cường ngẩng đầu. Bây giờ vẫn là ban ngày, nhưng toàn bộ căn phòng được thắp sáng, rèm cửa nhung màu đỏ sẫm che kín tất cả các cửa sổ, mùi thuốc lá và nước hoa trộn lẫn với nhau, rất quái dị. Thỉnh thoảng còn có một số nữ nhân ăn mặc hở hang xen kẽ trong phòng, chiêu này là võ dưa học được từ trong băng video, không thể không nói tên này ở phương diện này được coi là theo kịp thời đại. Quách Quang Diệu. Cấp dưới sắc mặt hơi khẩn trương. Hắn đến đây để làm gì? Trần Tiểu Cường ngẩn ra, vẫn lập tức ra ngoài nghênh đón. Quách Quang Diệu nhìn sòng bạc dưới lòng đất, bên trong có không ít người, rất nhiều người đều đỏ cả mắt. Không ít kẻ đói ăn đều nhận ra hắn, gật đầu không người khéo léo chào hỏi hắn. Một số người không biết Quách Quang Diệu thì nhỏ giọng xì xào. Chỉ chốc lát sau, tin tức Quách Quang Diệu của Cẩm Tú tìm tới cửa làm cho toàn bộ sòng bạc trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Các ngươi tiếp tục đi, Quách Quang Diệu mỉm cười, tùy tiện tìm một cái bàn đánh bạc ngồi xuống, để ta tìm Võ Dưa thương lượng chút việc. Không ai dám nhắc đến danh hiệu Võ Dưa trước mặt Trần Tiểu Cường. Thấy Quách Quang Diệu không quan tâm chút nào, tất cả những người đánh bạc đều có vẻ hơi sợ hãi. Trần Tiểu Cường đang đi ra nghênh đón cũng nghe được những lời này của Quách Quang Diệu, nhưng sắc mặt hắn vẫn không thay đổi mà tươi cười. Khách hiếm, khách hiếm. Trần Tiểu Cường ra hiệu cho mọi người tiếp tục, đồng thời đặt mông ngồi đối diện Quách Quang Diệu, chìa tay ra, từ nghe danh đã lâu, lần đầu tiên gặp Quang Diệu ca, quả nhiên là nhân trung long phượng. Quách Quang Diệu không đưa tay, ngồi ở chỗ đó dương mắt nhìn đối phương, nói rất trực tiếp, Võ Dưa phải không? Ta có việc muốn nói với ngươi, tìm chỗ nói chuyện đi. Cứ nói ở đây đi, Trần Tiểu Cường hai tay đặt ở giữa không trung, thần sắc hơi phiêu đãng, hắn không xác định đối phương tới đây mục đích gì. Chính cái gọi là người có tên cây có bóng, Tiểu Hồng Bào nổi danh lục thân không nhận, tàn nhẫn độc ác. Điều này ít nhiều khiến hắn cảm thấy hơi bất an, vì sự việc của Tô Chấn Đông, hắn đã thường xuyên chỉ trích hành động của Tiểu Hồng Bào một cách riêng tư nên vì sự an toàn, hắn không muốn rời khỏi đại bản doanh của mình. Cùng lúc đó, hắn đã đưa ra một quyết định mà hắn hối tiếc suốt đời. Hắn lặng lẽ ra hiệu cho thủ hạ của mình lập tức thông báo cho đám Trần Đại Cường chạy tới. Quách Quang Diệu cũng nhìn thấy cử chỉ của Trần Tiểu Cường, nhưng hắn không có ý ngăn cản hắn, chỉ là hơi khinh thường. Hắn luôn kiêu ngạo. Không ai có thể thuyết phục hắn ngoại trừ Tô Bình Nam. Ngoài ra, hắn chưa bao giờ quan tâm nhiều đến những việc làm hàng ngày của huynh đệ nhà Võ Dưa. Trong lòng Quách Quang Diệu, kẻ cho vay nặng lại hút máu đồng bào quê mình thật sự không phải là thứ tốt lành gì. Quách Quang Diệu mỉm cười búng ngón tay. Lý Bản đi theo phía sau lập tức đặt chiếc vali màu đen mà hắn mang theo lên bàn, sau đó im lặng lùi lại. Chuyện của Đông Ca làm không ổn, nhưng Nam Ca không biết chuyện đó. Những ông chủ nhỏ đó hiện đã chạy trốn, nhưng ta sẽ trả lại cho ngươi những tài khoản mà hắn đã bảo lãnh. Quách Quang Diệu đốt xì gà, nheo mắt nhìn Trần Tiểu Cường trước mặt, giọng không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Chương 806, bối đầu to nhìn chiếc vali màu đen trước mặt, Trần Tiểu Cường cũng không lộ ra vẻ vui vẻ. Hắn thuộc loại người xã hội tiêu chuẩn, không có lợi thì không dậy sớm, đồng thời cũng sớm đã quen với cách làm cá lớn nuốt cá bé, cho nên hành vi của Quách Quang Diệu trong mắt hắn thoạt nhìn quá mức khác thường. Quang Diệu ca, khách sáo quá rồi. Trần Tiểu Cường không hổ là người xuất sắc nhất Phong Thành, nhìn một vali đầy tiền giấy, thông thả đẩy vali trở về, về chuyện của Đông ca lúc ấy ta đã đồng ý, người không cần thiết như vậy. Mắt của hắn rất tinh, liếc mắt một cái là nhìn ra số tiền này ước chừng có hơn 1 triệu, điều này nói lên cái gì? Chứng tỏ ngay cả lãi suất cao ngất Cẩm Tú cũng gánh chịu. Tại sao? Cho dù Trần Tiểu Cường có kiêu ngạo đến đâu, hắn cũng không bao giờ nghĩ rằng Tiểu Hồng Bào đưa tiền vì sợ mình. Vì vậy, xuất phát từ lòng tốt. Đùa, Cẩm Tú không phải thiện nam tín nữ gì. Rất nhiều sự thật đẫm máu ở trước mặt, ai tin thì người đó là kẻ ngốc. Đừng nói là Trần Tiểu Cường, không ai trong xã hội thiên nam tin vào điều đó. Sợ hãi thực lực của mình. Bản thân Trần Tiểu Cường cũng không dám nghĩ tới. Tuy rằng mấy năm nay làm ăn không tệ, dưới trướng xác thực có mấy huynh đệ có thể liều chết, quan hệ bên trên cũng khá tốt, nhưng hắn nhận thức rõ về khoảng cách giữa mình và Tô Bình Nam hay tập đoàn Cẩm Tú. Cứng rắn chống lại Tiểu Hồng Bao. Đùa sao? Hắn ăn cơm giang hồ nên cực kỳ thạo tin. Những chuyện người khác cho là tin đồn, Trần Tiểu Cường tin là sự thật đẫm máu. Những điều này nói cho hắn biết, không thể trêu vào. Không nói cái khác, cứ lấy Quách Quang Diệu mỗi lần đến Phong Thành, các quan trên cấp độ hiển quý đều tới tiếp thì hắn đã thua quá xa. Mình nỗ lực tân bốc bọn hắn như một con chó mỗi ngày, nhưng đối phương còn không thèm nhìn, thậm chí tránh hắn như tránh rắn rết. Nhưng Quách Quang Diệu chỉ là một giám đốc chi nhánh Cẩm Tú lại có thể khiến cho đối phương chạy tới tiếp rượu, chênh lệch này vừa nhìn đã hiểu. Nếu tất cả đều không phải, thì sao lại đưa số tiền này cho mình? Trần Tiểu Cường quyết định số tiền này mình tuyệt đối không được nhận. Tiền ngươi giữ lại đi. Trong khi Trần Tiểu Cường suy nghĩ Cẩm Tú làm như vậy đến tột cùng là vì mục đích gì, bên tai truyền đến giọng nói kiêu căng của Quách Quang Diệu, vì nếu đã đưa ra rồi ta cũng không có ý định lấy đi. Cẩm Tú hiểu quy tắc, cũng tuân thủ quy tắc. Ngươi thu tiền, như vậy chuyện của Tô Chấn Đông coi như đã thanh toán hết. Sau này chúng ta không ai nợ ai nữa. Quách Quang Diệu nói xong đứng dậy, mắt nhìn thẳng Trần Tiểu Cường, vì Cẩm Tú bây giờ không nợ ngươi, từ hôm nay trở đi, ta lại nghe thấy ngươi nói vớ vẩn về Cẩm Tú hoặc là Nam Ca thì ta sẽ rút lưỡi của ngươi. Quách Quang Diệu sắc mặt hung ác, nhớ kỹ, ta nói được làm được. Sắc mặt Trần Tiểu Cường trắng bệch. Đối mặt với Quách Quang Diệu hung ác nhìn mình, cuối cùng hắn chậm rãi gật đầu. Rầm, cánh cửa kính hai lớp của sòng bạc đột nhiên bị đẩy ra, Trần Đại Cường nồng nặc mùi rượu chỉ vào Quách Quang Diệu với vẻ mặt hung dữ. Từ ngươi có gan nói lại một lần nữa, có tin ta khiến ngươi thân nằm ra ngoài hay không? Bầu không khí dường như đóng băng trong một lúc. Mọi người đều sững sờ. Bọn hắn đều biết Trần Đại Cường là một kẻ mất trí, nhưng không ngờ hắn lại cứng rắn như vậy. Không tin. Quách Quang Diệu chậm rãi quay đầu lại, nghiêng đầu nhìn Trần Đại Cường, ánh mắt điên cuồng, đều muốn nghe sao? Vậy nói lại lần nữa. Hai người nhìn nhau, một hung ác, một tàn nhẫn. Bầu không khí như đông cứng lại. Những tay cờ bạc đang xem cũng không dám thở mạnh, ai nấy đều trợn tròn mắt, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Quách Quang Diệu ông chủ Ô Thành, đối đầu với Trần Đại Cường trùng xã hội đen số một Phong Thành, đại náo thế này nghìn năm mới có một lần. Ngày sau đi ra ngoài cũng có đề tài đáng để khoe khoang. Những chuyện tiếp theo không làm cho những người nhiều chuyện này thất vọng. Ta nói, nếu ngươi không nghe rõ ta có thể nói lại lần nữa. Quách Quang Diệu híp mắt. Trong mắt ánh lên sự hung ác, để ta chỉ muốn nhìn xem ngươi làm sao để cho ta nằm ra ngoài, ở ngươi sẽ biết ngay thôi mà. Trần Đại Cường liếm môi khát máu, từ từ cởi cúc áo sơ mi, để lộ cơ bắp cuồn cuộn và những hình xăm đen. Chiếc rìu ghim ở thắt lưng đã lọt vào mắt xanh của mọi người. Con mẹ nó, tất cả đều là lang sói, từng kẻ một, thì đây là lời mở đầu thường xuyên của bối đầu to kể lại khi kể lại câu chuyện này. Hắn đã chứng kiến toàn bộ sự việc vào ngày hôm đó. Sợ hãi đến mức tè ra quần ngay tại chỗ. Nhưng lão bối cũng không cảm thấy mất mặt mà còn thấy cực kỳ may mắn. Lúc đó có không ít người ở đây, chỉ có hắn là tè thành danh, được mọi người nhớ đến. Cũng chính vì vậy, chuyện hắn kể rất là đáng tin. Vì lý do này, rất nhiều người giang hồ hoặc kể nhiều chuyện sẽ mời hắn ăn một bữa thịnh soạn, sau đó uống rượu ăn uống nghe kể chuyện giang hồ ly kỳ này, có người hào phóng còn cho hắn một bao thuốc lá. Trần Đại Cường sải bước đến bàn đánh bạc và chỉ thẳng vào Quách Quang Diệu. Bối đầu to nước miếng tung bay. Lúc đó, ta chỉ cách bọn hắn nửa mét. Để ta nói cho ngươi biết, Đôi mắt của Trần Đại Cường đỏ lên, rất đáng sợ. Còn có cái chui rìu kia có lỗ hở, ta có thể nhìn rõ ràng. Người có biết nó được tạo ra như thế nào không? Bối đầu to khoa tay múa chân, chỉ vào đầu mình, đây chính là vết rìu bổ ra để lại. Mỗi lần đến lúc này, bối đại đầu đều cố ý dừng lại cho mọi người hồi hộp. Trên bàn rượu, khán giả mang sắc mặt khác nhau, có lo lắng, có sợ hãi, có háo hức, có thở hồng hộc. Mức độ đặc sắc của nó có thể so sánh với những fan hâm mộ cuồng nhiệt trong chương trình Ta là ca sĩ trên Mango Channel trong tương lai. Chương 807, ta không tin hắn dám giết ta. Thời gian trở lại thời điểm đó. Trần Đại Cường cách Quách Quang Diệu chưa đầy nửa mét. Xét về ngoại hình, có một khoảng cách rất lớn giữa hai người. Trần Đại Cường cao 1,87 mét, nặng 100 kg, khiến người ta có cảm giác ngột ngạt. Có lẽ là do gấp gáp đến, hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, tay và cổ áo mở, con rồng trên vai trông ấn tượng hơn. Quách Quang Diệu không hề động đậy chút nào, lẳng lặng ngồi ngay ngắn trên bàn đánh bạc, nhìn Trần Đại Cường hùng hổ bằng ánh, mắt tràn ngập khinh thường, giống như nhìn một đống phân chó trên mặt đất. Đại ca! Trần Tiểu Cường vững vàng chắn giữa hai người, nhìn chằm chằm Trần Đại Cường, đừng phát điên có được không? Tránh ra, Trần Đại Cường mạnh mẽ phát tác, nhìn đệ ruột của mình bằng đôi mắt điên cuồng. Trần Tiểu Cường nhìn Trần Đại Cường, sắc mặt tái mét. Hắn biết ca ca mình điên cuồng, nếu không tránh ra, lát nữa rìu sẽ không chút do dự đánh tới. Chúng ta sẽ chết chắc. Trần Tiểu Cường nỗ lực lần cuối cùng. Cái rắm. Gân xanh trên cánh tay cầm chui rìu của Trần Đại Cường gồ lên, vậy ta nói lần cuối cùng, tránh ra. Trần Tiểu Cường thở dài, lui một bước. Hắn cũng là một người tàn nhẫn, biết rằng mọi chuyện đến nước này cũng không tốt đẹp gì, nếu Quách Quang Diệu xảy ra chuyện gì, Tiểu Hồng Bào sẽ không bao giờ để mọi người ở đây đi ra. Nói cách khác, sự việc đã phát triển đến bây giờ, cho dù có liên quan đến hắn hay không, hắn cũng sẽ bị liên lụy. Nghĩ đến đây, Trần Tiểu Cường lui về phía sau vài bước. Bình tĩnh nháy mắt với mấy tên thuộc hạ cứng rắn, sợ eo của mình. Chuyện này có thể giải quyết sao? Vương Dương nhìn Mạnh Hiểu Tuấn cúp điện thoại, giọng điệu nghi hoặc. Thành Đông Thanh bên cạnh cũng tán thành. Giấy phép đã bị cấm và các trường học đã bị niêm phong. Ba người cùng đường nghĩ hết mọi biện pháp, chạy vậy quan hệ đến mức gầy đi rất nhiều, đáng tiếc không có một chút hiệu quả. Những ban ngành liên quan dường như quyết tâm muốn lấy bọn hắn làm hình mẫu để giết gà dọa khỉ. Sau khi có được nhận thức chung, Mạnh Hiểu Tuấn gọi điện cho Tô Bình Nam. Kết quả là những chuyện to lớn khó khăn trong mắt mấy người bọn hắn, khi đến chỗ đối phương chỉ là một lời nói nhẹ nhàng. Ta hiểu rồi. Ta sẽ giải quyết sự việc, ta sẽ để cho người chuyên trách đi nói chuyện hợp tác. Đối phương dứt khoát cúp điện thoại, Vương Dương và Thành Đông Thanh thậm chí còn hoài nghi tai mình. Có thể giải quyết. Mạnh Hiểu Tuấn còn chưa dứt lời, điện thoại di động của Thành Đông Thanh đã vang lên. Điện thoại của văn phòng. Thành Đông Thanh nhìn ID người gọi, giọng khẩn trương đến hơi run rẩy. Nhận điện thoại đi. Vương Dương thúc giục, mắt tràn đầy chờ đợi. Vâng, tốt. Không vấn đề gì. Mặc dù người của văn phòng không ở trước mặt, nhưng Thành Đông Thanh vẫn nịnh nọt, không ngừng gật đầu khom lưng với không khí như thể đối phương có thể nhìn thấy. Thế nào rồi? Nhìn thấy Thành Đông Thanh ngay ra, sau khi cúp máy, Vương Dương hơi gấp gáp. Đối với trường hợp đặc biệt, hình phạt sẽ bị hủy bỏ. Đến sáng mai dỡ bỏ niêm phong, chậm nhất là ngày mốt sẽ cấp chứng chỉ. Thành Đông Thanh đờ đẫn nói xong, lập tức nhìn Mạnh Hiểu Tuấn, rốt cuộc ngươi đã tìm ai? Sao ta lại thấy không vui mà còn sợ? Vương Dương cũng ngây người đứng sang một bên. Đây có lẽ gọi là quyền thế. Sắc mặt Mạnh Hiểu Tuấn phức tạp, đây mới là hiện thực. A cruel reality, Vương Dương biểu môi, hai mắt trống rỗng sau khi bị lật đổ tam quan. Thành Đông Thanh biết ý nghĩa của câu này, dịch ra chính là, hiện thực phủ phàng. Bạo lực trong thực tế bao giờ cũng thẳng thắn và trực tiếp hơn trong phim ảnh, đặc biệt là dưới con mắt của những sát thủ chân chính, giết rồi là xong, không cần phải lăn tăn gì nữa cả. Trần Đại Cường tiến lên một bước, lập tức giơ cánh tay cầm rìu lên rồi chém mạnh. Không có bất kỳ lời nào vô nghĩa hay do dự. Sự hung ác ẩn chứa trong sự quyết đoán này khiến tất cả những kẻ xung quanh đều rùng mình, không hẹn mà cùng đồng thanh thốt lên. Những kẻ giết người thực sự hiếm khi nói những điều vô nghĩa. Và Trần Đại Cường đủ khốc liệt. Quách Quang Diệu cũng rất nhanh. Theo chuyển động của Trần Đại Cường, Lý Bản đứng phía sau hắn đã di chuyển. Thằng, thằng. Một vài tiếng súng nặng nề làm cho tất cả những tiếng kêu kinh ngạc dừng lại. Thời đại này rồi mà ngươi vẫn chơi rìu à? Quách Quang Diệu đứng dậy, nhìn xuống Trần Đại Cường bị bắn vào tay và đùi, ánh mắt trịch thượng đầy mùi giang hồ mà chỉ những người của Cẩm Tú mới có. Con mẹ nó! Trần Đại Cường ngã trên mặt đất, trong mắt không có sợ hãi, giọng nói dữ tợn, để có giỏi thì ngươi giết chết lão tử, ở đây này. Hắn dùng ngón tay trái không bị thương chỉ vào huyệt thái dương của mình, để không dám thì ngươi chính là quả trứng thối. Quách Quang Diệu nhìn thẳng vào Trần Đại Cường đang cố gắng đứng dậy, lạnh lùng, chậm rãi gật đầu, để ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Trong sòng bạc chỉ có ba người Cẩm Tú. Lý Bản nổ súng, Thường Thanh thì im lặng chặn cửa, lạnh lùng nhìn mọi người, ý ai dám đi, ta cho chết. Trần Tiểu Cường buông tay trên eo, trán đầy mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói với Quách Quang Diệu, để chúng ta là anh em quen biết nhau, tiền ngươi lấy đi, có thể cho chúng ta một đường sống hay không? Cái rắm. Trần Đại Cường vẫn ngu ngốc, đi cầm súng bắn cái rắm, ta không tin hắn dám giết ta. Vừa nói hắn vừa loay hoay chạm vào chiếc điều mình đánh rơi cách đó không xa, hỗn độn một mảnh. Thình lình một bàn chân dẫm lên lưỡi của chiếc rìu sáng loáng. Quách Quang Diệu cúi xuống nhặt chiếc rìu lên, lưỡi rìu từ từ đặt lên cổ của Trần Đại Cường, trong mắt hắn hiện lên sự thờ ơ sâu sắc. Quang Diệu ca! Lý Bản chịu không nổi xen vào một câu, lắc đầu với Quách Quang Diệu. Hắn hiểu Quách Quang Diệu đã nổi sát tâm, nhưng động thủ trước mắt bao người như thế sẽ dẫn đến hậu quả không thể lường trước được. Nổ súng cũng được, chỉ cần không có mạng người còn có thể đè xuống, nhưng một khi người chết thì không ai có thể đè xuống, Hồng Bào ca cũng không thể. Chương 808, ngươi thật sự làm ta thất vọng. Làn da trên cổ bị lưỡi rìu lạnh như băng kích thích nổi da gà, nhưng Trần Đại Cường vẫn trợn mắt nhìn. Phi. Trần Đại Cường nhổ mạnh vào quần của Quách Quang Diệu một ngụm đầm đặc, nhè răng cười mỉa mai, y trứng thối, ta không tin hắn dám giết ta. Ca. Trần Tiểu Cường kinh hãi, cố hết sức lắc đầu với Trần Đại Cường, trong mắt tràn đầy cầu xin. Hắn là một quả trứng thối. Trần Đại Cường còn đang cười hết sức điên cuồng. Ngay sau đó biểu cảm của hắn ngưng động trên mặt. Rìu lướt qua cổ hắn, máu đỏ thẫm phun ra. À! Tất cả những tay cờ bạc đang hóng chuyện giống như một con vịt bị bóp nghẹt, tạo ra một âm thanh kỳ lạ. Cổ cứng ngắc giống như biến thành khúc gỗ, chỉ biết nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mặt. Mùi nước tiểu lan vào không khí, bối đầu to đứng gần nhất đang rung chân, bên dưới có một vũng nước. Người này sợ tới mức tè ra quần. Cho huynh đệ ta chút mặt mũi, trong vòng nửa giờ các ngươi đừng làm gì cả, có thể đáp ứng không? Quách Quang Diệu đảo mắt nhìn xung quanh, hỏi mọi người. Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu. Không có vấn đề gì. Tất cả mọi người đồng loạt lắc đầu. Động tác đồng đều của mọi người khiến Quách Quang Diệu không khỏi mỉm cười, sau đó đi tới trước mặt Trần Tiểu Cường, để cùng nhau đi, tiễn ta một đoạn. Trần Tiểu Cường ngơ ngác gật đầu. Bỏ tiền lại và mang tên kia đi. Quách Quang Diệu ra hiệu cho Lý Bản rằng hắn phải giải quyết hậu quả ngay bây giờ. Sau khi kích động qua đi, trong đầu Quách Quang Diệu chỉ có một suy nghĩ, tự mình phá cũng không sao, nhất định thể liên lụy tới Tô Bình Nam. Cơ thể vô hồn của Trần Đại Cường được bọc trong một chiếc chăn, sau đó chiếc vali màu đen và những tờ tiền được Lý Bản mang ra khỏi phòng bay lả tả giống như một cơn mưa tiền giấy. Rầm. Cửa sòng bạc bị đóng lại. Ngoài trừ một chút màu đỏ sậm còn sót lại trên mặt đất, tất cả đều được xử lý sạch sẽ, mọi người giống như trải qua một giấc mơ. Tiền. Không biết là ai hét ầm lên, lập tức đám đạo tặc trong phòng như sôi sùng sục, điên cuồng cướp tiền khắp sàn, tạo nên cảnh hỗn loạn. Kể từ ngày đó, những người này không bao giờ gặp lại Trần Tiểu Cường, không ai nhìn thấy Quách Quang Diệu nữa. Ngoại trừ bối đầu to nổi tiếng. 4 năm sau, bối đầu to đã thua sạch gia sản, mất cả vợ. Câu chuyện giang hồ dựa vào ăn cơm cũng đã bị người Phong Thành nghe đến chán ngán. Không còn cách gì, thật sự chịu không nổi đi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chạy ra ngoài làm việc. Cháu gái làm trưởng ca ở một tửu lâu Thượng Hải thu nhận hắn, hắn vinh quang trở thành một nhân viên phục vụ. Bối đầu to rất hài lòng với cuộc sống mới của mình. Bởi vì người tới đây ăn uống rất lãng phí, những món ăn tinh xảo kia rất ít được động đua, thỉnh thoảng trên bàn rượu sẽ có nửa bình rượu ngon do khách quý để lại. Thậm chí còn có cả bao thuốc lá xịn mới hút được vài điếu. Con người sống để làm gì? Không phải là ăn uống sao? Bối đầu to suy nghĩ rất thoáng. Mỗi lần đến lúc này là thời khắc vui vẻ nhất của những nhân viên phục vụ chịu trách nhiệm quét dọn như bọn hắn sẽ làm như mình là khách ngồi ở đó ăn uống thoải mái. Vừa uống mấy ngụm nước canh, bối đầu to sẽ nói cho mọi người chuyện cũ phong vân của mình, đương nhiên lần nào hắn cũng sẽ nhắc đến sự kiện chấn động đó. Cho đến một ngày, sau khi bước ra khỏi phòng bao, hắn bị dọa ngay ra đó, sắc mặt như đất, nửa ngày không dám di chuyển. Mãi cho đến 10 phút sau khi những vị khách kia nhún vai bước qua hắn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Có chuyện gì vậy? Lão bối. Tiểu tứ xuyên đi cùng là người thành thật, vỗ lưng hắn. Không có gì. Bối đầu to có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Vừa rồi có một vài nam nhân bưu hãn với khí thế đáng kinh ngạc, người đi ở giữa là Quách Quang Diệu. Hắn sẽ không bao giờ quên khuôn mặt đó. Tô Bình Nam đang uống trà thì một số điện thoại là gọi vào điện thoại di động bí mật nhất của hắn. Vẫn là Bạch Hào Ngân Châm. Mọi thứ trên thế gian thật kỳ lạ. Một người gốc Hạ Quốc yêu thích uống trà ở phía bên kia đại dương. Các bước pha trà hơi rườm rà. Thế nhưng Ôn Nguyễn mới học mấy ngày đã làm rất tốt, lúc pha trà khóe miệng cong lên, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Chỉ có một lý do để nàng hạnh phúc. Nàng đã nắm vững thêm một kỹ năng mà Tô Bình Nam yêu thích, như vậy lập tức có lý do ở lại cùng nam nhân này thêm một lát, chỉ đơn giản như vậy thôi. Alo? Tô Bình Nam nhanh chóng nhận điện thoại. Nam ca, là ta. Khi nghe thấy giọng nói của Quách Quang Diệu, sắc mặt của Tô Bình Nam lập tức trở nên nghiêm túc, hắn đứng dậy và đi lên tầng cao nhất. Sự thận trọng của hắn đã khắc sâu vào xương, trong lòng hắn biết nhất định đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, nếu không thì Quách Quang Diệu đã không cần gọi đến số này, hơn nữa còn dùng số lạ. Nói đi. Ta đã giết Trần Đại Cường ở Phong Thành, nhưng có rất nhiều người có mặt ở đó. Chuyện xảy ra khi nào? Bây giờ ngươi có an toàn không? 15 phút trước, bây giờ ta đã an toàn. Nói cho ta biết các chi tiết cụ thể. Chuyện là vừa Quách Quang Diệu thuật lại chi tiết. Sau khi kể xong, hắn mới sốt sắng giải thích, Nam ca, không phải là ta không chịu được mà là ta biết lần này phải cứng rắn trấn áp. Nếu không sẽ có rất nhiều con ruồi nhào tới. Giọng Quách Quang Diệu cực kỳ trầm thấp, hắn lạnh lùng nói, nếu như ảnh hưởng quá lớn đến Cẩm Tú, ta nguyện ý xuất thủ. Ngươi thật sự làm ta thất vọng. Tô Bình Nam hiếm khi tức giận, giọng nói của hắn rất to. Điều này làm cho Ôn Nguyễn và Văn Tiểu Địch đang thu dọn bộ ấm trà kinh ngạc nhìn nhau. Chương 809, ta đến khắc phục hậu quả lời này vừa thốt ra, Quách Quang Diệu bên kia điện thoại lập tức tái mét mặt mày. Ngươi biết ta thất vọng về điều gì không? Giọng của Tô Bình Nam trở nên bình tĩnh hơn, điều đáng thất vọng không phải là ngươi đã giết Trần Đại Cường. Trần Đại Cường chả là cái thá gì? Tô Bình Nam tiếp tục nói, lúc này, nam nhân đang đứng trên đỉnh tòa nhà cao nhất ở Thiên Đô, nhìn xuống Thiên Đô, thân hình thẳng tắp, vì nếu ngươi giết một thứ giống chó, giết thì cứ giết. Ta thất vọng về khả năng chịu đựng của ngươi. Thế nào? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.